Tận thế nhạc viên, chương 1333, chơi mọi nhà đóng vai bắt đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đồng dạng nội dung, nàng vì cái gì muốn tại 2 năm về sau. Lại viết một lần, Bohemian thu hồi nàng tìm được nhật ký. Cấp tốc hạ lầu các, một đầu nhào vào phòng ngủ chính trong. Ba đầu quăng cá vội vàng ở phía sau đuổi theo. Vì nàng chiếu sáng lên phòng. Làm Bohemian chủ yếu hoạt động qua địa phương một trong. Căn phòng ngủ này trong khẳng định còn có khác manh mối. Nàng vừa rồi chỉ lo tìm quyển nhật ký. Nói không chừng bỏ sót cái gì khác. Lần này, Bohemian hạ ngoan tâm. Nàng đem có thể lật địa phương đều lật lên. Mỗi một bộ quần áo đều tung ra. Mỗi một nơi hẻo lánh đều sờ khắp. Thậm chí liền giày bên trong cũng chưa thả qua. Tường, mộc sàn nhà, trần nhà, khắp nơi đều gõ một lần, để phòng phía dưới có rảnh động. Nhưng mà hết thảy địa phương đều tìm một vòng. Trên người nàng sốt ruột ra một tầng mồ hôi nóng. Lại cái gì tìm không có? Không, nói như vậy không đúng. Có một chỗ nàng còn không có nhìn qua. Gầm giường, nhìn đem dưới giường che chắn đến nghiêm nghiêm thật thật màu trắng giường váy. Bohemian trước tiên ở trong đầu tập một lần dưới giường có thể sẽ cất giấu cái gì kinh khủng hình ảnh. Nàng sẽ dưới giường trông thấy chính mình mặt. Hoặc là, nàng sẽ phát hiện nguyên hướng Tây kỳ thật vẫn luôn tại dưới giường nằm sấp. Hay là nói, nàng nhìn xuống thời điểm, trên giường sẽ thêm ra một cái nhìn nàng người. Nàng vốn là muốn để tự mình làm hảo tâm lý chuẩn bị. Không nghĩ tới càng nghĩ càng phía sau lưng run rẩy. Liên tiếp tố chất thần kinh mọi nơi nhìn nhiều lần. Mỗi lần trông thấy đều chỉ có rảnh đãng bừa bộn phòng ngủ. Không được, tiếp tục như vậy chính mình muốn bị chính mình hù chết. Bohemian hít một hơi thật sâu. Lui ra phía sau mấy bước cắn răng một cái. Liền dùng ý thức lực nhấc lên giường váy. Nàng không dám lần nữa nằm xuống đi. Chỉ nửa khom người. Đi đến dò xét mắt thấy. Tích một lớp bụi, tóc. Vết bẩn dưới giường, chỉ có một đầu ngã trên mặt đất tiểu thùng sắt. Dưới giường tại sao phải phóng cái thùng? Nàng chậm rãi đem tiểu thùng sắt câu ra tới. Đánh giá nó vài lần. Bên trong lưu lại một chút đen nhánh vàng vàng dơ bẩn. Đại khái là dưới giường thả thật lâu. Đại bộ phận mùi đều tiêu tán. Chỉ còn một tầng mơ hồ mùi thối. Liền cùng trong thư phòng tinh bột đồng dạng. Lại là một cái không nên xuất hiện ở cái địa phương này kỳ quái đồ vật. Nàng đem thùng thả trở về. Đứng tại giống như gặp không may cướp đồng dạng phòng ngủ trong. Nhất thời có chút mờ mịt. Nhật ký vấn đề không nghĩ rõ ràng. Bí ẩn nhưng lại nhiều một cái. Chẳng lẽ cái này thùng chính là hết thảy đầu mối. Bohemian một bên đi ra ngoài. Một bên suy tư. Tại nàng đi qua cái kia năm đấu thụ thời điểm. Nàng ngừng chân, mỗi cái ngăn kéo đều sớm đã bị kéo xuống. Chỉ còn lại cái đầu gỗ bên ngoài khung. Liền đầu gỗ bên ngoài khung bên trong. Cũng đều bị nàng cẩn thận sờ qua một lần. Nhưng là, năm đấu thụ trên, thoải mái bày biện một xếp nhỏ mới tinh không phong thư. Bởi vì chúng nó vừa nhìn liền không có bị dùng qua. Cho nên vừa rồi Bohemian chỉ là đưa chúng nó đều đẩy tản đi. Đơn giản nhìn một lần. Lúc này nàng nhìn bọn chúng vài lần. Lại từng cái cầm lên. Nhéo nhéo. Lại mở ra phong thư kiểm tra nội bộ. Mỗi một cái đều là không phong thư. Chỉ bất quá. Đếm ngược thứ hai cái trong phong thư mặc dù đồng dạng rỗng tuếch. Nhưng lại vừa nhìn. Nàng lại phát hiện trong phong thư bên cạnh có một mảnh nhàn nhạt bút chì chữ viết. Mụ mụ. Làm ngươi nhìn thấy phong thư này thời điểm. Ta cũng đã trên đường về nhà. Người nếu là tiếp vào điện thoại. Đừng nói cho hắn ta ở đâu. Nhớ rõ muốn giả rất sốt ruột. Tiếp vào tin hai ngày sau ngươi đến Lily nhà khách sạn tìm ta. Không có lạc khoản. Không có ngày. Đây là một phong trước đó chuẩn bị kỹ càng. Để tùy thời đều có thể phát ra ngoài. Lại không nguyện ý bị người phát hiện tin. Bohemian ngón tay khẽ run khép lại phong thư. Đưa nó để lại năm đấu thụ bên trên. Nàng chậm rãi xoay người. Nhìn cửa ra vào nguyên hướng Tây. Rốt cuộc gạt ra câu chữ. Ngươi là lúc nào đến? Hắn, Hắn vừa mới là đi làm cái gì tới? Rửa ảnh chụp. Không đúng. Bọn họ hôm nay không có soi mảnh. Nàng đại khái nhớ lầm. Ngươi đang nhìn cái gì? Nguyên Hướng Tây dẫn tới một nàng đầu lưu tại tầng dưới quang cá. Lúc này con cá kia trong hành lang qua lại bồi hồi. Đem hắn khuất bóng ném xuống cái bóng ba động đến lắc qua lắc lại. Chỉ có hắn thân thể như cũ thẳng tắp đen nhánh đứng tại dưới ánh sáng. Ta muốn thấy xem nơi này là không phải có ta viết xong. Còn không có phát ra ngoài tin. Bohemian Jun thanh âm nói. Nàng giống như có điểm rõ ràng. Nàng có điểm rõ ràng vì cái gì năm 1972 nhật ký sẽ bị đem đến năm 1974. Tại kết hôn thời điểm, nàng rõ ràng liền dừng lại viết nhật ký. Nghĩ đến cũng là, hai vợ chồng sớm chiều ở chung. Muốn lặng lẽ viết nhật ký luôn là không tiện lắm. Nhưng nàng tại hôn sau hơn nửa năm lúc, lại bắt đầu dùng trước hôn nhân nhật ký đến giả mạo mới nhật ký. Ta mang thai, bốn cái trụi lùi, trắng xóa chữ, lần lượt ghim nàng thần kinh. Trong lúc nhất thời, hết thảy manh mối, bí ẩn đều tranh nhau chen lấn muốn chen vào nàng trong đầu. Không kịp chờ đợi muốn kết nối thành một đầu lịch sử tuyến. Có sao? Cái gì? Nàng đột nhiên lấy lại tinh thần. Lấy làm kinh hãi. Thư, có muốn phát ra ngoài thư sao? Không, không có. Không có, không có. Nguyên Hướng Tây bóng đen đi vào phòng. Khuôn mặt dần dần tại quang cá hạ phát sáng lên. Hắn dung mạo nhìn qua vẫn là đồng dạng. Nhưng thần sắc lại gọi người nhớ tới lơ lửng ở băng thượng một tầng hơi mỏng sương mù. Làm Bohemian nhịn không được run lên. Lui về sau mấy bước. Đừng tránh đi ta nha. Nguyên Hướng Tây phát hiện. Nhìn qua nàng khàn giọng cười một tiếng. Lại giống là khẩn cầu. Lại giống là ủy khuất. Thấy nàng không có lên tiếng, hắn lấy ánh mắt vuốt ve trong chốc lát Bohemian. Tiếng nói trầm thấp cười nói, mặc kệ lúc nào, ngươi luôn là như vậy đẹp mắt. Hắn quay đầu nhìn một vòng hình dung chật vật phòng ngủ. Ánh mắt tại bên giường trên thùng sắt dừng lại một hồi. Lại không hề nói gì. Hắn chỉ là chỉ giường. Thấp giọng nói, rất muộn, ngươi nên nghỉ ngơi. Bảo Nhi cùng hai đứa bé kia, hiện tại cũng đều ngủ. Bảo Nhi cùng hai đứa bé kia, chỉ có Bảo Nhi cái tên này đối nàng phụ thân đến nói. Còn giống như có điểm ý nghĩa, mặt khác hai đứa bé tựa hồ liền tính danh đều không cần đề. Như là bị thứ gì bám vào trên lưng đồng dạng, ngoại trừ cứng đờ đong đưa thân thể, đi hướng giường lớn bên ngoài. Bohemian cái gì cũng không làm được. Nàng cảm thấy chính mình căng cứng đến cũng giống như đầu gỗ đồng dạng cứng rắn. Chậm rãi trên giường ngồi xuống lúc, quả thực có thể nghe thấy thân thể đổi ra hai nửa tiếng vang. Nguyên Hướng Tây đứng tại bên giường, nhìn nàng nằm xuống về sau, tự tay vì nàng kéo ra chăn. Hắn mềm nhẹ đưa nàng chăn đắp kín, giống như chăn phía dưới là hắn cả đời bảo tàng. Lập tức, hắn mỉm cười nói, đưa tay, đưa tay. Nàng nhìn một chút đầu giường lan can. Đúng rồi, cái kia thùng sắt, Nguyên Hướng Tây đưa nàng cổ tay phải lôi ra đến. Một tay nắm chặt nó, một tay xốc lên mặc áo góc áo. Tại quần của hắn đai lưng bên trên, mang theo một cái còng tay. Không phải đơn bạc trưởng thành đồ chơi, là tinh cương chế tạo. Hàng thật giá thật còng tay, cùm cụp, một tiếng. Bohemian tay phải liền bị vững vàng khóa tại đầu giường lan can trên. Hắn đem tiểu thùng sắt níu qua, đặt ở bên giường của nàng. Nàng nhớ tới bên trong mơ hồ mùi thối. Trượng phu cúi người, tại trên tóc của nàng hôn một cái. Hảo hảo ngủ, trong đêm khát liền gọi ta. Ta đi trong thư phòng làm chút chuyện. Một hồi đi lên nữa cùng ngươi. Thân thể đều căng đến như vậy chặt. Lại còn có thể run rẩy lợi hại như vậy. Nàng không phân rõ chính mình là sợ hãi vẫn là phẫn nộ. Nàng thật hy vọng chính mình có thể sẽ vượt qua thường nhân lực lượng. Đem tay kia còng tay kéo đứt. Đẩy hắn ra liền cũng không quay đầu lại lao ra. Nhưng nàng non mềm làn da dán tại nặng nề lạnh lẽo cứng rắn còng tay thượng lúc. Kia xúc cảm luôn là rõ ràng tuyệt vọng bảo nàng ý thức được. làm một tay không tấc sát, khí lực không lớn nữ nhân. Nàng theo này còng tay bên trong là kiếm không đi ra. A, Nguyên Hướng Tây tại đến giữa cửa ra vào lúc, bỗng nhiên xoay người qua. Ta suýt nữa quên mất, hôm nay còn có mấy chương muốn gửi cho thân thích ảnh chụp không có chụp. Bohemian đột nhiên ngẩng đầu lên, trượng phu một lần nữa đến gần bên giường, theo trong cổ áo rút ra một cái dây chuyền, đảm nhiệm mặt dây chuyền, là một thanh tiểu chìa khóa. Đến, chúng ta đi hài tử phòng chiếu. Bohemian nhìn còng tay tại chính mình tay trên cổ tay hé miệng. Tay phải của nàng liền lại đạt được tự do. Nàng tại hắn ra hiệu hạ, chậm rãi đứng lên, đi theo trượng phu đi vào Bảo Nhi cùng nàng đệ đệ phòng. Quang cá không có thu hoạch được phân phó, thực sự tự động đi theo, chiếu sáng lên nho nhỏ nhi đồng phòng. Phòng bên trong ngoại trừ kia một đống con mắt bị đâm rỗng Bảo Nhi con rối bên ngoài, một hài tử cũng không có. Trượng phu nhìn một vòng, quay đầu cười nói, ta nghĩ, chiếu một cái ngươi dỗ hài tử ngủ tràng diện, lại chiếu một cái chúng ta cùng nhau cho Bảo Nhi đọc sách ảnh chụp. Thế nào, Úc, ta đi lấy máy ảnh cùng giá tam giác, dỗ hài tử ngủ, cho Bảo Nhi đọc sách. Bohemian mọi nơi nhìn một vòng, chỗ này liền một hài tử cũng không có. Nàng bắt đầu từ lúc nãy, cổ họng bên trong như là bị cái gì kẹp lại, một câu cũng nói không nên lời. Nàng sững sờ nhìn chằm chằm trượng phu quay người ra cửa. Trái tim phanh phanh nhảy dựng lên. Đột nhiên một lần nữa tìm được thanh âm. Ngươi muốn đi phòng tối trong cầm đồ vật sao? Này rất có thể là nàng cơ hội chạy thoát. Đúng a, trượng phu mỉm cười, quay người liền ra hành lang. Thế nhưng giống như mảy may cũng không lo lắng, nàng sẽ thừa cơ hội này chạy mất. Tại hắn từ trên thang lầu biến mất nhìn không thấy về sau, Bohemian ngực liền căng thẳng, liền một tia nhi khí cũng thấu không tiến vào. Trong lòng bàn tay nàng trong đều là mồ hôi. Cởi giày ra xách trong tay, đi chân trần dẫm tại trên sàn nhà bằng gỗ, tận lực không phát ra động tĩnh, nhanh chóng đi xuống cầu thang. Nàng không có cách nào từ lầu hai cửa sổ chạy trốn, chỉ có thể theo lầu một cửa lớn đi ra ngoài. Nghĩ tới nghĩ lui, nàng có thể hành động thời cơ, chỉ có trượng phu đi vào phòng tối sau kia chỉ là chỉ chốc lát. Làm Bohemian đi xuống cầu thang, chân đạp tại lầu một trên sàn nhà bằng gỗ lúc, quả nhiên nghe thấy cầu thang phía sau phòng tối trong truyền đến tiếng mở cửa. Hắn cũng đã đi vào, bởi vì phòng tối trong lập tức vang lên đồ vật bị xê dịch tạp âm. Lưu cho nàng thời gian không nhiều lắm, nàng im lặng hít một hơi, nhấc chân liền hướng thư phòng chạy tới. Cửa thư phòng dưới có cửa càn, nàng nhớ rõ chính mình hôm nay còn dùng qua nó một lần, dùng để kẹp lại cửa thư phòng. Thư phòng cách phòng tối không xa, nàng chỉ cần động tác nhanh hơn chút nữa, có thể gặp phải. Bohemian té trên đất, một cái rút ra cửa đương, cơ hồ là lộn nhào liền quay đầu xông về phòng tối cửa ra vào. Phòng tối cửa hướng ra ngoài nửa mở, quang cá ở bên trong tuần hành, đem trượng phu cái bóng đặt ở tường bên trên. Hắn nghe thấy được vang động, một cái tay đặt ở chốt cửa trên, tựa hồ lập tức sẽ đẩy cửa ra chạy ra. Bohemian, người xuống tới rồi. Theo trong cơ thể nàng sinh ra tới ba cái kia hài tử, là nàng một bộ phận cốt nhục, nàng một bộ phận sinh mệnh, nàng muốn đi. Nàng còn muốn mang theo hài tử đi, tuyệt đối không thể đem bọn họ lưu cho hắn. Bohemian lấy lực khí toàn thân bổ nhào về phía trước, trọng trọng đem phòng tối cửa đụng phải. Nàng thần kinh phảng phất cũng theo một tiếng này trầm đục nổ tung. Nhất thời lỗ tai trong ngoại trừ tiếng ông ông cái gì cũng không có. Nhưng nàng còn nhớ rõ mấu chốt nhất sự. Nàng cấp tốc ngồi xổm xuống, dùng sức đem cửa đương thấp kia một đầu cho nhét vào môn hạ. Quy, trượng phu lấy làm kinh hãi, dùng sức đẩy mấy lần cửa phòng, cửa đương vang lên hai tiếng, nhưng dù sao xem như đứng vững. Mở cửa, nàng làm sao lại mở cửa? Thấy hắn bị ngăn ở phòng tối trong, Bohemian rốt cuộc buông lỏng ra kìm nén kia một hơi, tay chân đều có điểm như nhũn ra chột dạ. Nhưng bây giờ còn không phải buông lỏng thời điểm. nàng nhất định phải nhanh lên mang lên hài tử chạy mất. Này môn đương còn không biết có thể chống bao lâu. Tại nàng quay người muốn đi thời điểm, trượng phu không còn đẩy cửa. Hắn lẳng lặng đứng tại phòng tối trong, mở miệng nói chuyện, người trước tiên đem quang cá thu lại một chút. Bohemian ngẩn ra, úp đúng rồi, chiếu sáng những này cá. Đúng là nàng, người không muốn biết bọn nhỏ ở nơi nào sao? Nàng hẳn là nắm chặt cơ hội đi tìm bọn nhỏ, nhưng nàng thân thể lại cứng ngắc không nhúc nhích. Ba đầu quang cá trên đầu du chuyển, đem dưới bậc thang một phương này nho nhỏ không gian chiếu lên lượng sáng trưng. Đêm tối, tại phòng ở bên ngoài nín thở, người chỉ gặp qua Bảo Nhi bóng đen. Cùng nàng tại mờ tối lộ ra một đôi chân. Hắn đang nói cái gì? Quang ngư bơi đi qua. Cái bóng liền biến mất. Nhưng là, con của chúng ta kỳ thật vẫn luôn tại A. Hắn lẳng lặng ở trong tối trong phòng nói. Người đem cá thu lại. Nhìn lại, Bohemian gần như mờ mịt đem cá bơi kêu tới. Trên người nàng lạnh đến từng đợt co giật. Như là bị ném vào đông trời đông giá rét băng hồ trong lại vớt lên. Thấm đẫm nước đá thân thể nặng nề đến giống như muốn đứng không thẳng. Quang mang trong nháy mắt tất cả đều dập tắt. Đen nhánh bỗng nhiên bao lại phòng ở, vừa mới bắt nàng đầu cái gì cũng nhìn không thấy. Con mắt thích ứng một hồi về sau. Rốt cuộc dần dần thấy rõ bên cạnh mơ hồ lờ mờ cái bóng. Hành lang, cầu thang, thư phòng, tại nồng đậm đêm tối trong miễn cưỡng hiện lên mông lung hình dáng. Nàng trái tim chìm xuống dưới. Nàng tuyệt không nghĩ cúi đầu. Nhưng là nàng vẫn là ép mình chậm rãi cúi đầu. Một đứa bé bóng đen chính vô thanh vô tức dán tại nàng chân một bên. Không chi kỷ kinh đi theo nàng theo bao lâu. Lúc này cảm giác được nàng ánh mắt. Hướng nàng một chút xíu ngẩng viên kia vừa tròn vừa lớn đầu. Bảo Nhi, tại tối như mực Bảo Nhi trong tay. Mang theo một đầu cửa đương. Đợi nàng thấy rõ ràng lúc, trượng phu của nàng đẩy ra phòng tối cửa, theo đen kịt một màu bên trong đi ra. Hắn đến gần Bohemian, đưa tay nhẹ nhàng rơi vào viên kia to lớn trên đầu. Vuốt ve mấy lần, Bảo Nhi thật ngoan, làm được tốt, hắn ôn nhu nói, lần sau cũng muốn theo sát mụ mụ. Nhìn nàng đang làm cái gì úc, cái kia vừa tròn vừa lớn bóng đen, tại mờ tối trên dưới điểm một chút. Tại cha tràn ngập cổ vũ dưới bàn tay phát ra nửa tiếng nhọn vui thích. Lập tức, nó lại quay tới, một lần nữa nhắm ngay Bohemian. Nàng phảng phất có thể cảm giác được. Bảo Nhi hô hấp chính phun đánh vào chính mình làn da bên trên. Người chính là tính trẻ con. Trượng phu giơ tay lên. Bóng đêm bên trong đưa nàng tóc đường hướng về phía sau tai. Người đem Bảo Nhi tấm ảnh bên trên con mắt đâm xuyên. Thì có ích lợi gì? Ta có khi đều lo lắng. Người có thể hay không trên tinh thần trở nên không quá ổn định. Hắn xích lại gần. Lấy khí thanh tại nàng bên tai nói. Người vừa có Bảo Nhi lúc. Như vậy yêu nàng. Thậm chí vì nàng hy sinh rời đi cơ hội của ta. Hối hận không? Gần nhất hỗ trợ xử lý sự tình trong nhà. Lại nhiều lại phức tạp. Còn muốn cùng một đống lại xuẩn lại khi người liên hệ. Tâm tình đều trở nên phi thường nóng nảy. Tấu chương xong, cách chương.